Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 100 buông cái này hoàn khố. 8. Ngươi trốn cái gì? Tống Mẫn Nhiễm bị chính mình bên người tiểu thị nâng dậy tới. Xoay người lại nhìn về phía Sơ Hạ, lại thấy nàng một bộ tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng. Tống Mẫn Nhiễm khó thở, không khỏi đỏ hốc mắt. Tống Mẫn Nhiễm một bộ màu lam trường bào, bên hông trụy một khối bạch ngọc, khuôn mặt nhỏ ai oán mà nhìn về phía nàng, cả người nhìn qua nhiều một cổ điềm đạm đáng yêu ý nhị. Đáng tiếc, Sơ Hạ thật sự chịu không nổi một người nam nhân làm ra dáng vẻ này. Tống Mẫn Nhiễm hiện giờ dáng vẻ này ngược lại làm Sơ Hạ chướng mắt. Từ lần trước bị ám sát lúc sau, Tống Mẫn Nhiễm liền chưa tái kiến quá ngu Sơ Hạ. Hắn tự nhiên cũng nghe nói Sơ Hạ mấy ngày nữa liền sẽ đi tướng quân phủ hạ xính nghênh thú phong cẩm mộ. Chính là hắn trong lòng chính là nhớ thương ngu Sơ Hạ. Nghe nói nàng ở chỗ này liền mã bất đình để mà chạy tới liền vì thấy nàng một mặt mà thôi. Tống Mẫn Nhiễm lại trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tuyệt tình, ngạnh sinh sinh nhìn hắn té ngã trên đất. Tống công tử, đi đường kiềm chế điểm mà ni. Sơ Hạ vẫn chưa để ý tới Tống Mẫn Nhiễm kia ai oán ánh mắt. Này Tống Mẫn Nhiễm không đúng chỗ nào, nhìn thấy nàng liền nhào lên tới. Bực này diễm phúc nàng nhưng tiêu thụ không được. Lại nói tiếp, Tống Mẫn Nhiễm diện mạo tất nhiên là không kém, tuấn tú tư sắc tự nhiên là không thiếu tới cửa cầu thú người. Nhưng Tống Mẫn Nhiễm một lòng nhớ kỹ ngu Sơ Hạ, cho nên cự cầu thân người. Tống Mẫn Nhiễm phụ thân cũng biết chính mình nhi tử tâm tư, trước đó vài ngày liền lại lần nữa tới cửa đi Quảng Dương hầu phủ. Thấy hầu phủ đại lão gia vừa mới mở miệng đề ra muốn kết thân ý tứ, liền bị đại lão gia đánh gãy. Đại lão gia trong tối ngoài sáng mà ám chỉ ngu Sơ Hạ cùng tướng quân phủ Phong Cẩm Mộ đính hôn, quá chút thời gian liền hạ xính. Nếu nhân gia đều như thế nói, văn quân tất nhiên là không thể lại ra mặt dày ngại muốn đem nhà mình nhi tử đưa vào tiểu hầu gia hậu viện làm tiểu gia. Trở lại trong phủ, Tống Mẫn Nhiễm nghe phụ thân nói hầu phủ đại lão gia cự chấm dứt thân ý tứ, liền trở về phòng sinh thật lớn một hồi khí. Hắn không tin ngu Sơ Hạ sẽ không thích hắn. Nếu như không thích hắn, ngày ấy lại vì sao xả thân cứu hắn? Ngươi muốn thành thân? Tống Mẫn Nhiễm lại lần nữa mở miệng hỏi. Là qua mấy ngày hạ xính, Sơ Hạ nhàn nhạt mà trở về một câu. Thấy Tống Mẫn Nhiễm biểu tình càng thêm ai oán liền bỏ thêm một câu, nếu không có việc gì, ta đây liền cáo từ. Nói xong, nhấc chân liền phải rời khỏi. Từ từ, Tống Mẫn Nhiễm thấy nàng phải đi, vội vàng mở miệng hô một câu, bước nhanh đi đến Sơ Hạ bên người. Nhìn về phía nàng hai trong mắt, chần chờ mà cắn cắn phấn môi, mới mở miệng, ngươi, vì sao cự ta cùng với ngươi việc hôn nhân? Đừng nói là hầu phủ đại lão gia y tứ, nếu như ngươi tưởng cưới một cái nam tử, đại lão gia thật đúng là có thể như vậy dứt khoát mà cự tuyệt không thành. Hắn đối nàng cảm tình, ngu Sơ Hạ không có khả năng xem không hiểu, bất quá là làm bộ không hiểu thôi. Không chính miệng hỏi rõ ràng chuyện này, hắn không cam lòng. Sơ Hạ rời đi tầm mắt, không cùng Tống Mẫn Nhiễm đối diện. Tống công tử nói, ta nghe không hiểu, còn có việc liền đi trước rời đi. Sơ Hạ nhấc chân vòng qua Tống Mẫn Nhiễm, vội vàng rời đi. Nàng là sớm liền cùng đại lão gia nói qua, nàng không tính toán lại nạp càng nhiều nam tử vào cửa. Nếu thành thân, kia vì phòng ngừa hậu viện nổi lửa. Nàng hậu viện liền không cần như vậy nhiều nam tử. Phong Cẩm Mộ tư sắc, có mấy người so được với, nếu như so ra kém, nàng có Phong Cẩm Mộ liền đủ rồi. Cần gì lại nhiều người tới đổ tranh phiền não. Huống chi, dựa vào Phong Cẩm Mộ kia tính tình, có thể làm nàng cưới mặt khác nam tử vào cửa. Sợ là còn chưa vào cửa liền bị thu thập. Phong Cẩm Mộ tâm cơ đó là không cần phải nói. Nếu không lại như thế nào có thể quản lý một cái nặc đại tướng quân phủ. Nếu là cái ngốc, hắn kiếp trước lại như thế nào ổn ngồi đế vị. Sơ hạ cũng không lại đi địa phương khác chuyển động, trực tiếp trở về hầu phủ. Sơ hạ trực tiếp trở về chính mình sân. Thanh Liên thấy sơ hạ trở về vội vàng chào đón, duỗi tay định thế sơ hạ rút đi ngoại thường. Lại không ngờ sơ hạ nghiêng người né tránh Thanh Liên tay, trực tiếp vào nội thất. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Làm Thanh Lăng tới hầu hạ là đến nơi, tiểu hầu gia là Thanh Liên nơi nào làm được không hảo sao? Thanh Liên theo kịp, đứng ở sơ hạ trước mặt, ngước mắt nhìn về phía sơ hạ nói, không có, ngươi đi xuống đi, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát. Sơ hạ xua xua tay, ý bảo Thanh Liên đi ra ngoài. Thanh Liên trầm mặc một cái chớp mắt, mới xoay người đi ra ngoài. Sơ hạ ở Thanh Liên xoay người khi, bỗng nhiên mở hai tròng mắt nhìn về phía Thanh Liên bóng dáng. Này Thanh Liên xem ra cũng là lưu đến không được, chọn cái thời gian đem hắn điều đến mặt khác sân đi thôi. Nói làm liền làm, ngày thứ hai, đại lão gia liền đem Thanh Liên muốn qua đi, làm Thanh Liên đi theo đại lão gia bên người hầu hạ. Thanh Liên trở lại sơ hạ trong viện thu thập đồ vật khi, hốc mắt sưng đỏ, rõ ràng sự đã khóc. Thanh Lăng truy vấn Thanh Liên, đại lão gia như thế nào vô duyên vô cớ liền đem Thanh Liên muốn qua đi. Thanh Liên cắn chặt răng ngân, trong lòng tràn đầy mất mát, vẫn chưa mở miệng, chẳng lẽ muốn Thanh Liên chính mình nói, hắn là bị tiểu hầu gia từ bỏ, đại lão gia mới đưa hắn muốn qua đi sao? Trên thực tế lại là như thế, tiểu hầu gia muốn thành thân, chờ đến Phong công tử vào phủ, Thanh Liên cái gì tâm tư? Phong Cẩm Mộ lần trước thấy Thanh Liên khi tự nhiên đã nhìn ra. Đến lúc đó Phong công tử cũng sẽ không làm hắn tiếp tục lưu tại tiểu hầu gia bên người hầu hạ. Thanh Liên đi đại lão gia sân, đại lão gia cũng không lại phái người lại đây hầu hạ. Ngày thường liền Thanh Lăng cùng mấy cái hạ đẳng người hầu giúp đỡ xử lý sân. Nghe nói không có. Tiểu hầu gia hôm qua đi tướng quân phủ hạ xính, đây là muốn cưới phu, đại yến triều đệ nhất Mỹ Nam, Phong Cẩm Mộ a, như thế nào liền coi trọng tiểu hầu gia đâu, tốt nhất cải trắng đều làm heo cấp cùng, không phải như thế nói, tiểu hầu gia cùng Phong công tử vẫn là rất xứng đôi, quang gương mặt kia, liền so bao nhiêu người cường đi. Cũng không phải là, tiểu hầu gia nay đoạn thời gian cải tà quy chính, cũng chưa lại đoạt nam nhân, cũng không có nháo sự. Tiểu hầu gia đây là muốn hoàn lương a. Phố lớn ngõ nhỏ trong vòng một ngày truyền khắp sơ hạ muốn cưới Phong Cẩm Mộ tin tức. Tin tức này tự nhiên cũng truyền tới tam hoàng nữ trong tai. Tam hoàng nữ phủ, màu lam chướng màn trong vòng. Giường lớn loạn choạng, phát ra ê a kẹo kẹt tiếng vang, cùng với nam nữ ái muội nào đó thanh âm ni ở một tiếng cao vút rên ngâm trong tiếng. Trong nhà, đại chiến kết thúc, tam hoàng nữ xoay người nằm ở một bên, bàn tay còn đáp ở nam tử trắng nọn trước ngực nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Hai tròng mắt lại nhìn đỉnh đầu màn suốt thần, phu nhân. Ta làm người bị thủy, nam tử thanh nhuộn tiếng nói hơi mang nghẹn ngào, Hiển nhiên mới vừa rồi tình hình chiến đấu kịch liệt. Nam tử ngồi dậy đang muốn mở miệng làm người bị thủy. Còn chưa mở miệng, lại phát hiện chính mình bên hông nhiều ra một đôi trắng nọn tay ngọc. Quay đầu chiều trên giường nữ nhân xem qua đi. Thấy tam hoàng nữ hơi hơi mang theo đỏ ửng gương mặt. Nam tử trong mắt buồn bã, lại không lại động tác. Hôm nay việc không được làm nhị gia biết. Ngươi đi theo ta bên người hồi lâu, sẽ không biết thủ đoạn của ta. Tam hoàng nữ lạnh mặt cảnh cáo. Tạm dừng một lát lại bỏ thêm một câu, chờ thêm đoạn thời gian. Ta sẽ đem ngươi nghênh vào phủ, hôm nay là nàng mất khống chế. Hôm qua nghe thấy ngu sơ hạ đi tướng quân phủ hạ xính. Tam hoàng nữ liền cảm xúc mất khống chế. Hồi phủ lúc sau một người buồn ở thư phòng uống rượu. Đêm qua, tên này nam tử, cũng chính là tam hoàng nữ đến lợi thủ hạ tới trong phủ nói là có việc bẩm báo. Thủ vệ người biết này nam tử thân phận đặc thù, tam hoàng nữ phụ tá đắc lực, kim công tử, thủ vệ tiểu thị liền không dám ngăn trở. Từ kim công tử vào thư phòng, sau tới sự, nói ngắn lại, tam hoàng nữ tỉnh lại khi, hai người đã gạo nấu thành cơm ni. Ngày thường hậu viện chỉ dư Quý Mộng Nhiên một người. Tam hoàng nữ trọng sinh lúc sau trong khoảng thời gian này vẫn luôn không chạm vào mặt khác nam tử. Kim công tử diện mạo diễm lệ. Tam hoàng nữ tỉnh lại nhìn thấy nũng nịu kim công tử nằm ở chính mình trong lòng ngực. Nơi nào ức chế được. Tất nhiên là lôi kéo kim công tử lại lần nữa điên đảo gối chăn. Kim công tử nghe thấy tam hoàng nữ nói. Khóe miệng hơi nhấp. Đáy mắt xẹt qua một mặt dị sắc, đại kim công tử mặc vào quần áo rời đi lúc sau. Tam hoàng nữ nghĩ đến phong cẩm mộ tình nguyện, gả cho một cái hoan khố đệ tử cũng không muốn gả cho. Chính mình liền tới khí, đời trước nàng vì hắn làm như vậy nhiều. Phong cẩm mộ như cũ nhận tâm thân thủ giết nàng, liền tính đời này. Tam hoàng nữ cũng tự nhận đối phong cẩm mộ không tồi. Hắn vì sao chính là nhìn không tới nàng đâu. Chẳng lẽ nàng vì hắn như thế nhiều. Ở phong cẩm mộ trong mắt đều bất quá là một hồi chê cười không thành. Gió nhẹ từ từ. Đình hóng gió trông được ngoài đình mặt xanh tươi tốt. Màu xanh biếc bụi cỏ. Khai chính diễm hoa dại. Bụi hoa chung, nhẹ nhàng bay múa con bướm. Cách đó không xa một cái thanh triệt thấy đáy sông nhỏ liêu uốn lượn mà xuống. Suối nước xôn xao chảy xuôi. Ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong sơ hạ trong tay mà quạt ướt xếp không ngừng phe phẩy. Từng trận gió lạnh đánh úp lại. Nhưng mà sơ hạ lại vẫn là nhiệt hai má nổi lên hai mặt đỏ ửng. Cái chán cũng che kín mồ hôi mỏng, bởi vì nàng trong tay quạt ướt xếp phiến phong không phải thổi hướng nàng, mà là thổi ngồi ở nàng bên cạnh người tên kia hồng y công tử. Phong cẩm mộ, hảo hảo ước nàng ra tới đạp thanh, kết quả hôm nay quá nhiệt, hai người ngồi ở này đình hóng gió bên trong, nhiệt khí cũng như cũ lan tràn mở ra. Bởi vì tưởng cùng sơ hạ một chỗ, phong cẩm mộ liền tống cổ tiểu thị rời đi. Không có biện pháp, nơi này chỉ có nàng cùng phong cẩm mộ hai người. Nếu là trước đây thế giới, kia tự nhiên là sơ hạ hưởng thụ. Nề hà đây là nữ tôn thế giới. Trái lại, liền phải sơ hạ hầu hạ phong cẩm mộ. Không cần giúp ta phiến, ngươi không nhiệt sao? Phong cẩm mộ nhìn lược hiện chật vật sơ hạ, trong lòng âm thầm cười trộm mà ni vốn dĩ ra tới cũng chính là tìm cái lấy cớ gặp mặt mà thôi. Đến nỗi vì sao sẽ đến cái này địa phương, phong cẩm mộ liền nghĩ tới chính mình cái kia vô lương tỉ tỉ. Nguyên lai ở phong cẩm mộ ra cửa trước, phong tướng quân liền đề cử phong cẩm mộ tới cái này địa phương. Cái gì sơn hảo, thủy hảo, phong cảnh hảo, là cái gì đều hảo. Đáng tiếc thiên như thế nhiệt, hai người tới nơi này liền thuần túy là tìm ngược a. Phong tướng quân tới thời điểm là mùa thu, cuối thu mát mẻ, tới nơi này kia tự nhiên là tốt. Hiện giờ đề cử Ngu Sơ Hạ cùng Phong Cẩm Mộ tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè tới nơi này. Phong tướng quân rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình đâu. Ta giúp ngươi phiến phiến, thiên quá nhiệt, nếu không, chúng ta xuống núi đi. Sơ Hạ cười nói xong, rồi mới ngước mắt thật cẩn thận mà nhìn Phong Cẩm Mộ liếc mắt một cái nói. Phong Cẩm Mộ xê thuận tất túi rối giáp để tặng Úc Át Tu khiển hoảng quang cưu trang chuẩn xúc tuấn. Bia, dấu lớn Sơ Hạ, tuyệt đối không có cái kia ý tứ. Chẳng qua Sơ Hạ cho rằng như thế nhiệt thiên nhi, hai người liền như thế ngốc bức dường như tại đây, thật sự không thích hợp a. Ở cái này nữ tôn thế giới, nàng cảm thấy chính mình một chút cũng chưa hưởng thụ đến cái này nữ tôn thế giới tốt đẹp. Chỉ có thể nói, đối với thói ở sạch, đảng Sơ Hạ tới nói, tam phu bốn hầu thật sự thích không thích hợp nàng. Một cái Phong Cẩm Mộ liền đủ nàng bị, lại đến mấy cái, kia tuyệt đối là ác mộng tồn tại. Hôn kỳ đã đính hảo, liền đính tại hạ đầu tháng 6. Đến lúc đó, nàng chính là có phu quân người, không thể lại như thế tiêu dao tự tại. Nàng đến kiếm tiền dưỡng phu quân, bắt đầu xử lý Quảng Dương hầu phủ tất cả sự vật, bao gồm từ Quảng Dương chờ trong tay tiếp quản Quảng Dương hầu phủ quyền thế. Trước kia luôn là bị người kiều dưỡng Sơ Hạ, này một đời nàng muốn nỗ lực dưỡng phu quân. Tác giả có lời muốn nói, ái các ngươi, sao sao đát, hết chương.